Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253: Làm người đau đầu vấn đề. Tại cậu oa tử về đến trong nhà không nhiều lắm sẽ. Thôn trưởng Hà Vĩnh Vượng liền dẫn Hứa Chiết bọn người đi tới. Cậu oa tử trong nhà chỉ có một tầng ba gian nhà trệt. Liền sân nhỏ cũng không có. Lão nhân càng là trực tiếp ngồi tại ven đường phơi mặt trời. Bởi vì phương hướng duyên cớ, hai ông cháu cũng không có phát hiện đám người. Mọi người tới về sau phát hiện cậu oa tử chính khuyên ra ra mình ăn lạp xưởng hun khói. Cũng không có lên tiếng quấy rầy tương đương. Nhưng ở nhìn thấy cậu oa tử điên cuồng nuốt tự mình nước bọt. Liều mạng khống chế tự mình muốn ăn hỏi ra ra lạp xưởng hun khói được không ăn ngon thời điểm. Hội ngân sách cùng phóng viên bên trong mấy cái nữ tính nhịn không được trực tiếp lệ mục. Nhỏ như vậy một đứa bé, trải qua nghèo như vậy khốn sinh hoạt, nhưng không có đối với cuộc sống có câu oán hận nào. Còn như vậy hiếu thuận, quả thực có chút làm cho đau lòng người. Bên này thanh âm vẫn là gây nên hai ông cháu chú ý. Cậu oa tử quay đầu nhìn thấy Hứa Chiết cùng Hà Vĩnh Vượng bọn người thời điểm. Lập tức đứng lên đối ra ra nói ra. Ra ra, Hứa Thiện Nhân cùng thôn trưởng tới. Có thể là bởi vì tại ra ra mình bên người duyên cớ. Hắn lá gan rõ ràng lớn hơn một chút. Nói chuyện thời điểm cũng chẳng phải né tránh. Hứa Thiện Nhân, lão nhân gia nghe xong. Mặc dù không biết rõ cái nào là cho trong thôn kiến tạo trường học, để cho mình cháu trai có thể an tâm đi học Hứa Thiện Nhân, nhưng thần sắc lại phi thường kích động, lập tức liền nghĩ đứng dậy nghênh đón đám người. Lão nhân gia ngài đừng kích động, chúng ta ngồi xuống nói chuyện liền tốt. Hứa Chiết liền vội vàng tiến lên hai bộ vịn lão nhân gia. Không phải vậy, nếu là vạn nhất ngã sấp xuống lời nói coi như phiền phức. Lão nhân gia đối với Hứa Chiết là thật trong lòng cảm kích, không ngừng cầm Hứa Chiết tay nói lời cảm tạ. Thậm chí nói chuyện trong lúc đó, bỗng nhiên phải quỳ xuống cho Hứa Chiết đập cái đầu. Hứa Chiết kiến tạo trường học, nhường cậu oa tử có thể đi học lời nói, đối với cậu oa tử nhân sinh ảnh hưởng rất lớn. Lão nhân gia mặc dù không có cái gì học vấn, nhưng đối với những này trái phải rõ ràng sự tình lại xem phi thường rõ ràng. Nếu như cậu oa tử có thể an tâm đi học, như vậy hắn chết cũng có thể nhắm mắt. Nhưng hắn bản thân nhà chỉ có bốn bức tường, đối với Hứa Chiết cảm kích không cách nào hồi báo, chỉ có thể hy vọng thông qua cái này trong lòng của hắn trọng đại nhất lễ tiết để diễn tả mình đối Hứa Chiết cảm kích. Hứa Chiết tự nhiên không có khả năng tiếp nhận hắn như thế đại lễ. Hắn còn quá trẻ, nếu để cho lão nhân gia cho hắn dập đầu lời nói, kia là đến giảm thọ. Tại ngăn lại lão nhân gia về sau, Hứa Chiết cũng không có vội vã đi ăn cơm, ngồi ở bên cạnh cùng lão nhân gia trò chuyện. Cũng trò chuyện một hồi lại phát hiện cậu oa tử trong nhà không phải là hiện tại loại này tình huống, bọn hắn hẳn là qua hơi tốt một chút mới đúng. Lão nhân gia, ngài chẳng lẽ không có xin năm bảo đảm hộ sao? Dựa theo ngài hiện tại tình huống, hoàn toàn có thể xin a. Dạng này mỗi tháng đều có thể dẫn một chút tiền, mặc dù không nhiều, nhưng cũng hẳn là có thể để các ngươi hai ông cháu ăn được cơm a. Theo quốc gia càng phát ra phồn vinh phú cường, mọi người điều kiện cũng càng ngày càng tốt, nhưng không thể phủ nhận là khẳng định có một phần nhỏ người sinh sống tình trạng không tốt lắm. Nhưng đối với một chút đặc thù khó khăn đoàn thể, phía trên vẫn là có rất nhiều giúp đỡ biện pháp, tỉ như đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo, cùng năm bảo đảm hộ chờ. Năm bảo đảm hộ là Hoa Hạ đối nông thôn vô lao động năng lực sinh hoạt không bảo hộ nhân viên thực hành xã hội bảo hiểm, tức bảo đảm ăn, bảo đảm mặc, bảo đảm đốt nhiên liệu, bảo đảm dạy giáo dục nhi đồng cùng thiếu niên, bảo đảm táng năm cái phương diện. Cậu oa tử ra ra là tuyệt đối phù hợp năm bảo đảm hộ điều kiện. Hắn một không có thu nhập nơi phát ra, hai sinh hoạt không có bảo hộ, hiện tại cũng không có lao động năng lực. Nếu là hắn không phù hợp lời nói, liền không có so với hắn hơn phù hợp người. Hứa Chiết nghi vấn, cũng là ở đây tất cả công tác nhân viên nghi vấn. Dựa theo cậu Hoa Tử trong nhà tình huống, là tuyệt đối có thể ăn được năm bảo đảm hộ. Lời như vậy trong nhà mỗi tháng chí ít có 200-300 khối thu nhập. Tối thiểu nhất có thể đầy đủ hai ông cháu ăn cơm. Nhưng bây giờ nhà bọn họ tình huống, xem xét liền biết rõ là không có bất luận cái gì nguồn kinh tế. Ai, cái này vẫn là ta để giải thích đi. Thôn trưởng Hà Vĩnh Vượng thở dài, giải thích nói, Khanh Đào thúc điều kiện, đúng là phù hợp năm bảo đảm hộ. Không những mình sinh hoạt khó khăn, còn có một cái cháu trai cần chiếu cố. Ta hai năm này cũng lên trên báo cáo qua hắn tình huống, nhưng lại một mực không có phê xuống tới. Chủ yếu là Khanh Đào thúc hắn có nhi tử. Cái này trái với xin năm bảo đảm hộ trọng yếu nhất một điểm. Cho dù là ta mấy lần cùng dân chính lãnh đạo phản ứng, bọn hắn cũng vô kế khả thi. Dù sao đây là văn bản rõ ràng quy định chỗ không cho phép. Nghe được Hà Vĩnh Vượng sau khi giải thích, mọi người mới dần dần hiểu được. Ở đây người không phải làm từ thiện làm việc, chính là chạy đến phỏng vấn ký giả truyền thông. Đối với phương diện này tri thức cũng đều có chút hiểu. Năm bảo đảm hộ điều kiện là nhằm vào không có lao động năng lực, sinh hoạt không chiếm được bảo hộ đám người giúp đỡ biện pháp. Cậu Hoa Tử ra ra gì Khanh Đào tại không có lao động năng lực về điểm này là thỏa mãn. Nhưng sinh hoạt không có bảo hộ điểm này, hắn lại không vừa lòng. Bởi vì hắn có nhi tử, thân là con cái, là có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ chiếu cố cha mẹ mình. Cho nên rất nhiều giúp đỡ biện pháp là sẽ không cân nhắc có đứa bé lão nhân. Cho dù là bọn hắn đứa bé không hiếu thuận, nếu như bởi vì đứa bé không hiếu thuận, liền có thể hưởng thụ những này giúp đỡ chính sách lời nói. Vậy nếu là mỗi cá nhân cũng nói mình đứa bé không hiếu thuận, lên trên xin giúp đỡ làm sao bây giờ? Cậu Hoa Tử phụ mẫu mặc dù đến nay 8 năm chưa có về nhà, nhưng bọn hắn tài khoản một mực tại. Bọn hắn tài khoản một mực tại Di Khanh Đào lão gia tử hộ tịch phía dưới. Bởi vì chỉ có một đứa con trai, cho nên cũng không có phân ra. Cái này thành lớn nhất nan đề. Người hộ tịch bên trên có nhi tử, làm sao dẫn năm bảo đảm hộ giúp đỡ? Cho dù là thôn trưởng Hà Vĩnh Vượng, cùng dân chính chỗ liên quan lãnh đạo cũng biết rõ gì Khanh Đào lão gia tử cụ thể tình huống. Nhưng bọn hắn nhưng không có biện pháp gì. Điều kiện chính là như thế. Không có khả năng bởi vì nào đó cá nhân nguyên nhân mà sửa đổi. Cho nên năm bảo đảm hộ hắn xin không, cũng hưởng chịu không được giúp đỡ chính sách. Cái này không thể trách chính sách. Chính sách là tốt, là nghĩ trợ giúp những cái kia khó khăn người. Chỉ bất quá gì Khanh Đào tình huống quá đặc thù. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái cậu Hoa Tử phụ mẫu. Cho dù là bọn hắn tại ngoại địa ngoài ý muốn tử vong, nơi đó đồn công an tại tra rõ cụ thể tình huống về sau, cũng sẽ cùng Bảo Khang huyện đồn công an liên hệ, gạch bỏ bọn hắn hộ tịch. Như vậy trải qua, dì Khanh Đào liền thành một cái chân chính mẹ góa con côi lão nhân. Vô luận là trên thực tế vẫn là trên danh nghĩa, nhưng hắn con trai con dâu chạy, cũng không trở về nữa. Cho nên chỉ có thể khổ hắn cùng cậu Hoa Tử ông cháu hai người. Rõ ràng cụ thể tình huống về sau, Đàm Côn cùng Tô Minh Quyên hai người nhịn không được nhíu mày. Có chút bị chuyện này cho làm khó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.